Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 26, ở có sống trong nháy mắt có thể gặp ngươi. Đối mặt Tiên Lâm vấn đề, ta gật đầu một cái. Mặc dù tâm lý ta tưởng nhớ Côn Lôn sự tình, nhưng là ta cũng rất muốn biết là chuyện gì. Để cho như vậy một cái lịch sự bền bỉ, có mơ mộng người tuổi trẻ làm ra điên cuồng như vậy quyết định. Ta tin tưởng tuyệt đối không thể chỉ là bởi vì đã mắc bệnh. Lại cho ta một điếu thuốc đi. Tiên Lâm dựa ghế salon, không gấp giảng thuật, mà là lần nữa hỏi ta muốn một điếu thuốc. Ta móc ra một điếu thuốc, có chút do dự hỏi, người bệnh, lại rút ra được không? Tiên Lâm cười một tiếng, từ trong tay của ta cầm lấy yên, đáp một nẻo nói đến. Biết ta tại sao sẽ cùng một mình ngươi cơ hồ nói lên là người xa lạ nói nhiều như vậy sao? Bởi vì ngươi người này thật hiền lành có chút ngốc đi. Ngươi xem, ta rõ ràng không phải là ngươi bằng hữu, ở góc độ nào đó thượng còn cũng coi là địch nhân. Ngươi còn quan tâm ta có muốn hay không hút nhiều như vậy yên. Ngươi còn để cho ta đi siêu độ cái gì linh hồn. Ta không nói cười một tiếng. Mặt đối với người khác nói như vậy, ta có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói ta bằng cảm giác tới sao? Tiên Lâm hít một hơi thật sâu yên, sau đó nặng nề ho khan, trên mặt lần nữa hiện ra cái loại này bệnh hoạn đỏ ửng. Tiếp lấy hắn mới nói đến, con người của ta không có gì bằng hữu, cũng không biết là bởi vì ta nghèo, ở trong đại học chưa đóng nổi bằng hữu. Hay là bởi vì ta đối với người xa lạ có thiên nhiên kháng cự. Tóm lại chính là không có bằng hữu gì. Đối với ngươi cảm giác đúng rồi, liền bắt được ngươi nói. Hoặc là ngươi cho ta nếu không nói cũng liền không có cơ hội nói rồi. Giao phó hậu sự đi. Ta lần nữa không nói. Thật ra thì đối mặt Tiên Lâm, ta phát hiện mình không nói thời điểm thật nhiều. Ta biết đó là bởi vì ta ngồi đối diện là một cái sinh mệnh cũng sắp biến mất người tuổi trẻ. Nói cái gì an ủi cũng hiểu được dối trá. Biểu hiện tâm tình gì cũng lộ ra dư thừa. Ta ở đại học không có gì bằng hữu. Duy nhất có một người. Nàng đã là ta học tỷ. Lại là bằng hữu ta. Hay là ta. Ta ái nhân. Nàng kêu Lữ Đình. Ở bay lên màu xanh nhạt trong khói mù. Tiên Lâm lần nữa bắt đầu giảng thuật. Đường phân cách, Tiên Lâm tiến vào thời đại học, là đang ở 17 tuổi, bởi vì tiểu học đọc được hơi sớm, cho nên tiến vào đại học tuổi tác cũng liền tương đối rất nhỏ. Cùng người khác mang theo mơ mộng vào đại học không giống nhau. Tiên Lâm là mang theo nặng nề trách nhiệm cùng gánh nặng vào đại học. Đó chính là hắn phải đem người nhà mang ra khỏi Thạch Thôn. Ở đó một chói trang Thái Dương tháng 9. Làm Tiên Lâm nắm thư thông báo trúng tuyển lần đầu tiên đứng ở đại học cửa thời điểm. Tiên Lâm nhìn thấy những thứ kia hoặc thanh xuân tung bay. Hoặc hết sức phấn khởi tân sinh. Cảm giác đầu tiên chính là hắn sẽ cùng nơi này đồng học hoàn toàn xa lạ đi. Trên thực tế, Tiên Lâm cảm giác không có sai. Ở sau đó thời gian trong, hắn quả thật cùng nơi này đồng học hoàn toàn xa lạ. Hoàn toàn xa lạ lý do hoặc là không phải là hắn có mảnh vá quần áo. Cũng không phải cái kia đất bỏ đi giày giải phóng. Chẳng qua là cái kia tới đi vội vàng bóng người. Cùng cô tịch yên lặng tính cách. Điều này cũng có thể cũng không trách Tiên Lâm. Hắn từ vào đại học đệ nhất thiên lên sẽ vì thiếu học phí cùng tương lai sinh hoạt phí mà bôn ba. Hắn nơi nào có thời giờ gì tham gia bất kỳ các bạn học hoạt động. Hoặc là tiếp nhận các bạn học mời. Nhưng là Tiên Lâm trong xương là nghĩ dung nhập vào nơi này. Hắn cũng từng cố gắng quá. Đó là ở trả hết nợ thiếu học phí sau một ngày. Hắn nắm đi làm còn lại dư thừa tiền. Trở lại phòng ngủ. Mở miệng mời phòng ngủ bạn cùng phòng ăn cơm. Vào lúc đó, hắn nhìn thấy bạn bè cùng phòng từ chối mà xa cách nụ cười. Hắn mới biết, hắn là hoàn toàn dung nhập vào không vào. Cho nên, Tiên Lâm tuyệt vọng. Hắn cho là hắn đại học liền đem ở cô độc màu sắc xuống đi xuống. Cho đến Lữ Đình xuất hiện. Rốt cuộc vì hắn cô độc mà khói mù cuộc sống đại học mang đến một tia ánh mặt trời. Tiên Lâm cùng Lữ Đình gặp nhau là ở một cái đổ mưa to buổi chiều. ở trường học một cái lộ thiên trong hành lang. Tiên Lâm đi làm trở lại, một thân chật vật muốn trùng hồi nhà trọ. Sau đó đụng phải Che Dù Lữ Đình. Hắn lễ phép vừa nói thật xin lỗi, cũng đỡ nàng một cái. Mà ở nàng ta bên lại truyền đến một nỗi nghi hoặc thanh âm. Là ngươi, như vậy một người bình thường câu hỏi. Ở Tiên Lâm nghe tới nhưng là như thế nghi ngờ. Hắn không cho là hắn ở trường đại học này trong cùng bất luận kẻ nào có đồng thời xuất hiện. Xứng đáng là như ngươi vậy hai chữ. Cho nên, làm Tiên Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm kia thanh tú mà xa lạ mặt lúc, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Ngươi tân sinh nhập học thời điểm, là ta mang ngươi à? Ngươi quên, ta nói ta gọi là Lữ Đình, là ngươi học tỷ. Nữ hài tử kia nói đến, nhập học đã là hơn nửa năm lúc trước chuyện, mỗi ngày bận rộn Tiên Lâm làm sao có thể còn nhớ. Trải qua cô bé này vừa nhắc tới, hắn mới nhớ rồi, trong trí nhớ loáng thoáng có như vậy gương mặt, không quá thói quen cùng người tiếp xúc Tiên Lâm, cũng không biết thế nào trở về cô bé này lời nói. Cuối cùng chỉ có thể vội vã đỏ mặt, kêu một tiếng học tỷ được, liền chật vật trốn thoát. Ở trong mưa kia một buổi chiều, có thể vội vàng trốn tránh xuống, nhưng là ở nhân sinh, thuộc về ngươi duyên phận, bất kể tốt hay xấu, cuối cùng là trốn không tránh được. Kia một buổi chiều gặp nhau, giống như là mở ra một cái bí mật khóa, từ nay Tiên Lâm cùng Lữ Đình bắt đầu ở trong trường học đủ loại gặp nhau. Tự học phòng học, an tĩnh thư viện, ăn cơm nhà ăn, không chút tạp chất sân trường tiểu đạo. Lần này lần gặp nhau, tựa như cùng chất xúc tác một loại thúc đến Tiên Lâm cùng Lữ Đình. Bọn họ bắt đầu chào hỏi lẫn nhau, sau đó sẽ trò chuyện đôi câu, về sau nữa sẽ trò chuyện càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng Lữ Đình nụ cười ngay tại Tiên Lâm tâm lý vẫy không đi rồi. Rất phổ thông, yêu một người quá trình. Thế nhưng cái yêu ở Tiên Lâm tâm lý lại loại được so với ai khác cũng thâm. So với ai khác đều nặng. Rốt cuộc, đã biết Lữ Đình nhà trọ ở nơi nào Tiên Lâm. Chế tạo một trận không phải là tình cờ gặp nhau. Ở buổi chiều hôm đó, hắn ở Lữ Đình cửa túc xá đến lúc Lữ Đình. Ta mời ngươi ăn cơm chứ? Nói lời này thời điểm, nhịp tim của hắn động rất kịch liệt. Hắn sợ nghe được cự tuyệt. Nói như vậy, hắn sẽ thấy cũng cổ không nổi dũng khí. Mời lần thứ hai. Thậm chí ở sau này hắn đều lại cũng cổ không nổi dũng khí và nàng chào hỏi. Chẳng qua là yên lặng một giây. Lữ Đình đáp ứng Tiên Lâm. Này là một đôi lẫn nhau có hảo cảm người tuổi trẻ. Bọn họ yêu cầu xuyên phá chẳng qua chỉ là một tầng cửa sổ. Lữ Đình đến lúc Tiên Lâm. Kia một bữa cơm, ăn rất lâu, cho đến đã trì hoãn không đi xuống thời điểm. Tiên Lâm dập đầu nói lắp ba với Lữ Đình thổ lộ. Mà Lữ Đình cũng liền thuận lý thành chương tiếp nhận Tiên Lâm. Bọn họ yêu, có thể là bởi vì Tiên Lâm nghèo. Lữ Đình điều kiện gia đình cũng cực kỳ một dạng bọn họ yêu đơn giản tới cực điểm. Không có hoa hồng, không có ánh nến bữa ăn tối, không có quần áo xinh đẹp, thậm chí ngay cả một trận điện ảnh cũng không có. Bọn họ có thể lựa chọn phương thức cực kỳ có hạn. Vậy thì chẳng qua là ở dưới ánh trăng sân trường trên đường nhỏ một vòng lại một vòng đi. Nhưng là nghèo khó làm sao có thể che lại ái tình quang mang. Bọn họ cũng rất thỏa mãn đến coi như ăn chung một cái túi tử, uống một túi sữa đậu nành cũng rất hạnh phúc. Vậy không so với đắt tiền bữa tiệc lớn kém bởi vì ái tình. Mà bọn họ thích làm nhất sự tình là ước mơ tương lai. Bởi vì bọn họ đều là y khoa đại học học sinh. Chỉ cần chịu cố gắng hướng lên, tương lai nhất định có thể thay đổi. Chờ trước khi tốt nghiệp, ta sẽ thi đậu nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh có trợ cấp, cộng thêm ta đi làm, sẽ dễ dàng rất nhiều. Chờ ta nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau này, ta sẽ lấy thành tích tốt nhất đi tìm một cái tốt bệnh viện đi làm. Sau đó liền cưới ngươi. Đây là Tiên Lâm cam kết. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Ngươi là ta tiềm lực a. Ta chờ ngươi đây. Đây là Lữ Đình cam kết. Ái tình ở nghèo khó trên người bọn họ phát ra tối tia sáng chói mắt. Vào lúc đó là Tiên Lâm đi trước hết thảy công chính năng lượng. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, luôn cảm thấy tương lai hạnh phúc có thể đụng tay đến. Nếu như, An Vũ chưa từng xuất hiện lời nói. Nói xong câu đó thời điểm, Tiên Lâm trong mắt mang theo lệ quang. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này ôn hòa an tĩnh nam hài tử toát ra lớn như vậy tâm tình. Thật ra thì ta từ Tiên Lâm tự thuật chung có thể cảm giác. Tại hắn cô tịch mà cô độc trong cuộc đời, cuộc sống đại học trong, Lữ Đình thật là hắn hết thảy. Ngượng ngùng, hắn gỡ xuống mắt kính, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, sau đó nói đến, tiếp đó, người muốn nghe tiếp sao? Đáng tiếc ta đã không nghĩ nói, một cái ác tục cố sự mà thôi. Một cô gái dần dần trở nên hư vinh, dần dần nam hài tử không thể thỏa mãn nàng, bởi vì ngoại trừ chân thật nhất ái tình, nam hài tử cái gì cũng không thể cho. Đáng tiếc khi đó nàng muốn đã không phải là tình yêu, là nhãn hiệu nổi tiếng quần áo, sách tay, là có thể xuất nhập xa hoa nơi. Người nói, ta lấy cái gì tới thỏa mãn? Nếu như ta mệnh năng đổi lấy tiền lời nói, ta nguyện ý. Ta trầm mặc, tâm lý chỉ có một ý nghĩ, cảm tạ ta ở hữu sinh chi niên, gặp là như tuyết, phảng phất là ăn ý một dạng. Tiên Lâm bỗng nhiên cười thảm nói đến, chỉ có như vậy, ta cũng cảm tạ, ở có sống trong nháy mắt có thể gặp được thấy nàng. Một đoạn kia là ta nhân sinh hạnh phúc nhất thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.